Chương 3. 459 tụ hồn linh. Nàng nghỉ ngơi cu nở dê tốt, không nghỉ ngơi cũng được dù sao đều là một cái hình dáng. Nàng thực ra căn bản liền không mệt, nghỉ không nghỉ ngơi cũng không sao cả. Chu Đan Tấn này đầu đeo các ho cờ sinh trở về An Bình nhà trọ nghỉ ngơi, dự định thuận tiện cùng một chỗ ăn ăn trưa. Tiêu Mục trở về nhà trọ, liền bị Mặc Liên lôi kéo chuẩn bị trở về phòng đi ngủ đi. Tiểu cô nương tỏ vẻ mình bây giờ, một chút đều không buồn ngủ. Đêm qua mặc dù một đêm ầm ĩ, nhưng nàng đứt quãng dựa vào trên người Mặc Liên, cũng coi là ngủ một lát. Vi phu khô nở Mặc Liên lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng đạp đạp đi lên lầu. Ném một đống gạo khóc đòi ăn người, trông mong nhìn qua bọn họ bóng lưng rời đi, âm thầm mài răng. Tiểu nhị có ăn cái gì lấy chút đi ra bất đắc dĩ nhìn xem vợ chồng trẻ rời đi Thích Huyền Huyền, chỉ có thể đổi mà triệu hoán trong khách sạn hòa kế. Ta kiểu đường phân cách nha khoảng cách thần châu biên thành 9 vạn dặm xa cực quang cắt bản cổ tộc doanh trướng trong vùng. Chuyến đến từng đợt nữ tử thống khổ hô gào tiếng. Cảnh công chúa một tay nắm lấy bút, tại trải rộng ra giấy vẽ lên, đem dương cánh bay cao hứng, cuối cùng một bút điểm mắt rơi xuống, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn một cái đứng ở bên người mình tỷ nữ nói, như thế nào, tam tiểu thư còn không có chậm quá mức nhi tới A Hân Lan kính cẩn nghe theo hướng nàng thi lễ một cái. Tam tiểu thư niết bàn trọng sinh, tự nhiên là cần phải hao phí một chút thời gian. Xuy. Cảnh công chúa bật cười một tiếng, ném bút ném ở đồ rửa bút trên kệ, lạnh nhạt nói, nàng niết bàn trọng sinh đừng nói giỡn Hân Lan. Nhiều nhất bất quá là tôm tép nhại nhép mà thôi. Hân Lan buông xuống đầu, cũng không nhiều lời. Cảnh lâm giao cu nở dê không có tiếp tục truy vấn ý tứ, một tay xốc lên trướng màn, sải bước đi ra ngoài, theo ta tới xem. Nàng doanh trướng, khoảng cách tam tiểu thư cảnh mân giao lều vải, khoảng cách còn không gần. Cảnh lâm giao chậm rãi đi tới lúc, trùng hợp nhìn thấy bông lê mộng dẫn theo cái hộp đựng thức ăn, một bước khẽ vấp hướng nàng phương này đi tới. Bông lê mộng nhìn thấy cảnh lâm giao, lập tức liền cắn môi một cái, âm thầm che giấu trong mắt một tia hận ý nàng mặt mũi tràn đầy đều chất lên ý cười, hướng về phía cảnh lâm giao gật đầu nói, công chúa, đây là tới nhìn tam nhi sao? Cảnh lâm giao cười không nói gật đầu. Cất bước đi vào cảnh mân giao doanh trướng. Một chút, liền thấy cảnh mân giao gầy đến cùng cái da bọc xương tinh quái giống như nằm ở trên giường, một đôi mắt nhìn chằm chằm vượt qua cửa cảnh lâm giao. Ngươi là tới cười nhạo ta? Cảnh mân giao há miệng ra, thanh âm khàn giọng không tưởng nổi. Nàng muốn ra sức đập một chút dưới thân giường chiếu, có thế nàng bây giờ, lại ngay cả nhấc lên tay tới quay đánh khí lực đều không có. Cảnh lâm giao ngăn chặn đáy mắt ý cười. Nhìn lên trước mắt cái này ngu xuẩn mà không đủ e ngại muội muội, từ tốn nói, ta muội, đại tỷ khuyên ngươi vẫn là ít tức giận tốt. Nay tụ hồn linh thật vất vả tụ lên ngươi hồn thể, để ngươi có thể mở mắt lần nữa. Ngươi được cố mà chân quý mới đúng a. Ngươi cảnh mân giao khí đến run lẩy bẩy, ngươi nếu không phải ngươi thiết kế hãm hại ta, ta sẽ rơi vào cái như thế thê lương hạ chàng a. Cảnh lâm giao mím môi cười trộm, ta muội, ngươi nói cũng không đúng như vậy. Đại tỷ hảo ý tới nhìn ngươi một chút tình huống thân thể, ngươi như thế nào bắt lấy người liền cắn răng ngươi cút cho ta. Cảnh mân giao rẽ rủa lấy muốn sẽ đầu giường một đầu không bát sứ ném ra. Làm sao nàng chỗ nào nói nổi mảy may khí lực, nghèo đầu vẫn là nặng nề rơi vào trên giường. Cảnh lâm giao ánh mắt có chút lóe lên.